Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1647, chương 1648, cầu đến là được. Thiên địa rất an tĩnh, thiên thần môn phá lệ lúng túng. Một màn này thế nào tương tự như vậy đây? Đúng rồi, Thiên Hoa Thánh Quân cũng là như vậy, trắng trợn theo hắn môn dưới mắt chạy trốn. Vốn là đi, trốn một cái Thiên Hoa Thánh Quân bọn họ cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao bọn họ mục tiêu không phải là nó. Nhưng bây giờ đây, bọn họ hao tổn tâm cơ bao vây An Lâm. Kết quả An Lâm cũng có thể trắng trợn theo hắn môn dưới mắt trốn. Đây quả thực là lần thứ hai đánh mặt a. Chuyện này nếu như truyền đi, thiên thần danh tiếng sợ rằng đều phải bị lấy hết sạch. Làm sao lại chạy đây? Vũ Trà hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, vẫn có chút không dám tin tưởng nói. Tốt cường đại không gian giới lực, bọn họ là chạy trốn tới một cái trong dị thế giới. Hồn thiên thần hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng nói. Hơn nữa không phải là khoảng cách xa thành lập hai giới lối đi, mà là trực tiếp lấy tự thân làm môi giới cùng lối đi. Tiến vào nàng sáng tạo trên thế giới, nàng sáng tạo thế giới, cái kia tinh linh không phải là phản hư đỉnh phong sao? Thiên biến thần hầu khiếp sợ nói, hơn nữa lấy tự thân làm môi giới cùng lối đi, đây không phải là mang theo người một thế giới sao? Nàng làm sao biết sử dụng loại này sang thế thần đều không cách nào sử dụng thủ đoạn. Vũ Trà giống vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng thực lực không tầm thường, nhưng còn chưa tới không gì không biết mức độ. Trước mắt đã phát sinh hết thảy, hiển nhiên đã vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Hơn nữa nàng hồi tưởng lại An Lâm trước chạy trốn lúc đắc ý biểu tình, đã cảm thấy một trận tức giận cùng không cam lòng. Lại bị mất mặt, Thiên Hoa Thánh Quân chạy đó là tiểu hình đánh mặt, An Lâm đây quả thực là đại hình đánh mặt hiện trường. Thiên thần môn bày thiên la địa võng, mặt đầy nắm chắc phần thắng địa chuẩn bị xuất thủ. Sau đó An Lâm cười hắc hắc, trực tiếp chạy đến dị giới đi, bọn họ còn đuổi theo cái rắm a, đơn giản là sỉ nhục. Còn lại mấy vị thiên thần đối với Valentina loại này quỷ dị năng lực cũng nói không ra cái như thế về sau. Lấy phản hư cảnh giới sáng tạo thế giới, hơn nữa còn có thể mang theo người thế giới, xem ra giới các chủ Valentina trình độ nguy hiểm yêu cầu lần nữa đánh giá. Hồn thiên thần lạnh lùng nói, chúng đại lão lại vừa là một hồi trầm mặc. Bây giờ ngoài ý quả thực quá nhiều, lại vừa là cự tượng tu sĩ Thiên Hoa Thánh Quân loạn vào, lại vừa là Valentina bộc phát ra để cho thần không tưởng được năng lực, bọn họ đều cảm thấy sự tình trở nên khó giải quyết. Chân thực thiên thần chung quanh màu đen hình cầu rối rít phá vỡ hư không, ở An Lâm đám người biến mất địa phương xếp hàng liên tiếp, tạo thành một cái cực kỳ khủng bố sát trận, mang theo người thế giới. Có một cái chí mạng khuyết điểm, chính là nếu muốn trở lại cái thế giới này, phải lấy rời đi địa phương coi như tọa độ nguyên điểm. Chúng ta chỉ cần há miệng chờ sung dụng. Chân thực thiên thần một bên bố trí sát trận, một bên nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như bọn họ một vẫn chưa trở lại đây. Vũ Trà thiên thần lại hỏi, chân thực thiên thần, ngoặc kép, nếu là An Lâm kêu cứu binh tới, khả năng bị bao vây chính là chúng ta rồi. Long Khôi giống vậy mặt lộ vẻ lo âu. Hắn sẽ không nhỏ nhìn sáng thế thần, càng không biết xem thường bổ thiên giúp cùng phá thiên bang. Chân thực thiên thần, ngoặc kép, mặc dù rất không nguyện thừa nhận, nhưng nếu là không coi trọng, này xác thực rất có thể biến thành sự thật. Thật tốt nghiền ép cục, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Huyễn Mộng thiên thần sâu kín thở dài một cái. Có lẽ, chúng ta nên thỉnh giáo một chút không trung thiên thần đại nhân. Nó chấp trưởng thiên chi không? Giới chi khu vực, có lẽ sẽ có biện pháp. Hừ, nó nhưng là chủ trương diệt tuyệt Thái Sơ Đại Lục hết thảy sinh linh phong tử. Chúng ta thật muốn hướng nó thỉnh giáo. Hồn Thiên Thần mặt có bất mãn, bọn họ là yêu thế gian sinh linh, căn bản không muốn cùng không trung thiên thần loại này phong tử trao đổi. Không những biện pháp khác, hướng nó hỏi là lựa chọn tốt nhất. Huyễn Mộng Thiên Thần thập phần tỉnh táo, nhàn nhạt mở miệng nói, nó tin tưởng cũng rất vui lòng thấy chúng ta đem một cái to lớn chướng ngại vật tiêu diệt. Ha ha, nó muốn thấy được, chỉ sợ là chúng ta và nhân tộc Ngọc Thạch câu phần đi. Cứ như vậy, cũng chưa có còn lại thiên thần trở ngại nó tiêu diệt Thái Sơ Đại Lục hết thảy sinh linh rồi. Chân thực thiên thần cũng rất khó chịu trí cao quyền bính một trong không trung thiên thần. Chân thực thiên thần nói, chỉ sợ cũng là không trung thiên thần cùng sinh mệnh thiên thần nhập thế trên trăm năm. Nhưng vẫn không có xuất thủ nguyên nhân thực sự. Căn bản của bọn họ sẽ không gấp. Bọn họ một mực chờ đợi. Đến khi ước thúc bọn họ lực lượng biến mất lúc, chính là bọn họ chân chính lúc bộc phát sau khi. Cùng lúc đó, thế giới thần kính, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, Valentina, Thao Thiết, đang ở thế giới hạch tâm tiên trong đất nghỉ ngơi, khôi phục trong cơ thể tổn thất lực lượng cùng thương thế. Valentina, người đừng mạnh mẽ đến đâu sử dụng thiên quyền hạn cho chúng ta khôi phục thương thế, cùng Thái Sơ Đại Lục chân thực chống lại, sẽ tăng thêm ngoại giới đối với ngươi cắn trả. An Lâm mở miệng chặn lại nói. Valentina sắc mặt đã có chút tái nhợt, mâu quang cũng biến thành u tối. Phải biết, nàng nhưng là cái thế giới này thần a, lúc nào không phải là trói lọi, thần huy cuồn cuộn, hà từng xuất hiện như vậy suy yếu bộ dáng. Hứa Tiểu Lan cũng là thập phần thương tiếc, nghiêm âm thanh trách mắng. Valentina lúc này mới hậm hực địa thu tay lại, trước giúp An Lâm thanh trừ ngọc khung thiên tôn thần đạo lực lượng thời điểm. Nàng cũng đã gặp phải cắn trả, bây giờ rốt cuộc lại muốn dùng thế giới thần kính lực lượng cưỡng ép giúp An Lâm đám người khôi phục ở Thái Sơ Đại Lục thương thế. Không việc gì, nơi này là toàn bộ thần kính đại lục nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Coi như không có ngươi hỗ trợ, ta cùng Tiểu Lan cũng có thể rất nhanh thì lực lượng khôi phục. An Lâm dắt Hứa Tiểu Lan thủ, ngủ chung quan tài, hôn trước mặt nữ tử béo mập gò má, mỉm cười nói, ngủ chung quan tài cũng có thể như vậy hạnh phúc ngọt ngào. Đây chính là đồng sinh cộng tử cảnh giới tối cao đi. Đông Phương Tráng Thực nhìn một màn trước mắt này, ung dung cảm khái, hắn thập phần hâm mộ ngủ quan tài An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Sau này hắn nếu là có cơ hội, cũng phải cùng Đông Phương Mộng Khiết ngủ chung quan tài. Dĩ nhiên, chỉ là ngủ một chút cái loại này. Tất cả mọi người bắt đầu chữa thương. An Lâm người khổng lồ, chúng ta nên làm gì bây giờ nhỉ? Valentina vừa ăn từ tiên quả trong vườn đào được tiên quả, vừa mở miệng hỏi, còn có thể làm sao? Cẩu liền xong chuyện, An Lâm đảo cặp mắt trắng dã. Đông Phương Tráng Thực gật đầu đồng ý. Thiên nhân tộc liên quân là quyết tâm muốn giết An Lâm. Rất của bọn họ có thể ngay tại bên ngoài ngồi thủ. Chúng ta coi như lực lượng cùng thương thế cũng khôi phục. Vì lý do an toàn, cũng không cần tự tiện đi ra ngoài, chờ đến cường viện đến liền có thể. Hứa Tiểu Lan cười nói, Valentina nhẹ nhàng gõ đầu. Như vậy ta cách một đoạn thời gian, để cho cái tiểu giò xét khí đi ra ngoài, quan sát tình huống bên ngoài. Nếu là trần trần bọn họ tới, chúng ta liền trong ứng ngoài hợp, ăn chung xuống những thứ này thiên nhân tộc. Yêu, không nghĩ tới tiểu na còn rất có huyết tính a. An Lâm trên mặt hiện lên vui vẻ yên tâm nụ cười. Chúng ta bị khi dễ được thảm như vậy, tự nhiên được đánh lại. Valentina vung trắng nón tú quyền, hầm hừ đạo, vừa nói, Valentina bắt đầu len lén mở ra một cái lối đi, đem một cái giò xét khí thả ra,